Người tình bí ẩn boss mượn cái thai. Chương 83, nếu không được một đêm cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đàm phán là do Bạch Bắc tiến hành, nhưng người nắm giữ toàn cục lại là Phí Nam Thành. Tất cả mọi người đều nói theo chỉ thị của anh. Giờ phút này mọi người nghe thấy thế, tất cả đều sợ ngây người. Làm sao mọi chuyện lại thay đổi? Không phải bọn họ đang nói đến tiền lương sao? Sao hiện tại rùa đen lại đang đùa giỡn tổng giám đốc Phí? Mọi người lập tức cúi đầu, giống như nghe thấy được bí mật gì ghê gớm lắm. Bọn họ hận không thể hóa thành không khí, càng hận không thể biến thành tấm bảng. Trên đó viết, tôi không nghe thấy gì cả. Lúc Phí Nam Thành nghe thấy câu nói đó, trong nháy mắt, sắc mặt anh ta thay đổi. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía điện thoại di động, giống như muốn thông qua Internet, đi đến bóp chết rùa đen. Anh nhíu mày, nhìn Bạch Bắc một chút. Bạch Bắc, lão đại, ý anh là gì? Cô ta không hiểu, cô ta có chút muốn khóc rồi. Phí Nam Thành thấy cô ta chậm chạp không hiểu, lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú với đàn ông. Mọi người, Thẩm gia, nghe được câu trả lời này, Thẩm Vu Quy bật cười thành tiếng. Từ khi về nước đến nay, cô vẫn luôn chịu thiệt trên người đàn ông này. Nghĩ đến nhiều lần bị anh coi thường, cô đã sớm nghẹn muốn chết. Hiện tại cuối cùng cũng chiếm được chút lợi lộc, sao cô lại không vui vẻ cho được? Cho nên, cô nghiêm túc trả lời, nhưng mà tôi lại rất có hứng thú với anh. Phí Nam Thành, ánh mắt Phí Nam Thành u ám. Ánh mắt anh đảo qua ba người. Ba người bị dọa cúi đầu xuống. Lúc này anh mới tiếp tục nhìn chằm chằm di động. Giọng điệu lạnh lẽo khiếp người. Trò đùa này không buồn cười chút nào. Thẩm Vu Quy nín cười, đôi mắt phượng chớp chớp, trong ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt. Cô tiếp tục giả bộ nghiêm trang nói, tổng giám đốc Phí, tôi đã tìm hiểu về anh. Anh còn trẻ, nhưng lại chưa từng yêu đương, thậm chí còn không có một người phụ nữ nào bên cạnh anh. Cho nên, tôi đưa ra một kết luận. Vẻ mặt Phí Nam Thành hơi hòa hoãn một chút, nhưng một phút sau, anh lại càng nghiến răng nghiến lợi, bởi vì trong điện thoại truyền đến giọng nói của đối phương. Anh nhất định là gay. Mọi người, tổng giám đốc Phí, tôi cũng thích đàn ông. Nếu không, chúng ta chịu đựng một chút. Phí Nam Thành nghiến răng ken két, anh lạnh lùng nói, rùa đen. Nếu như cậu đã không có thành ý, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Thẩm Vu Quy cười, giọng nói rất dễ nghe. Tôi rất có thành ý. Chỉ cần anh theo tôi 2 đêm, tôi liền giải quyết vấn đề tường lửa cho các người. Được chứ, Phí Nam Thành. Giờ phút này, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào di động, giống như muốn nhìn xuyên qua di động. Anh chưa từng bị trêu đùa qua. Anh chỉ cảm thấy cơn tức trong lồng ngực không ngừng dâng lên. Anh đột nhiên vươn tay ra, cầm lấy di động, đang muốn cúp điện thoại. Đối phương hình như đã nhận ra ý đồ của anh. Vội vàng nói, nếu không một đêm thôi cũng được. Ngón tay Phí Nam Thành cứng đờ, càng thêm tức giận. Tôi chỉ có yêu thích đó. Nếu như anh đổi ý thì liên hệ với tôi. Tút, tút. Cuối cùng điện thoại cũng cúp máy. Phí Nam Thành đã tức giận đến mức muốn nổ tung. Cuộc đàm phán này lấy thất bại làm kết thúc. Bạch Bắc lẳng lặng cầm di động của mình. Tôi đột nhiên nhớ ra bộ phận nhân sự còn có chuyện rất quan trọng. Tổng giám đốc Phí, tôi về trước. Giám đốc bộ phận kỹ thuật cũng vỗ vào đầu mình. Hình như tôi mới có ý tưởng cho bức tường lửa. Tôi phải nhanh chóng đi thử. Nếu không sẽ quên mất. Hai người nhanh chóng lấy cớ rời khỏi khu vực núi lửa sắp rời khỏi, để lại một mình trợ lý đứng đó cách trương.